ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Long tức giận không thôi, trộm chen chân vào vướng hắn một chơi nhắn cũng không có can đảm sát thượng quan, chẳng qua là muốn cho hắn ăn mệt chút mà thôi. Kết quả chính là như vậy sao? Phía trước giết địch Tô Thừa Nghĩa đột nhiên đã bị địch nhân cấp đâm một đao, thân thể oai oai, vừa lúc kia địch nhân chuẩn bị cấp Tô Thừa Nghĩa bổ đao, Bách Phu Trường trực tiếp vướng ngã ở địch nhân đao thượng. Trường Đại Long còn không có phản ứng lại đây, Tô Thừa Nghĩa liền tới đây. Không thể làm hắn sống, Tam huynh đệ lập tức ý thức được hắn ý tứ, điều này phân thượng, Bách Phu Trường không thể sống, hắn nếu là sống sót, Trương Long liền vô pháp sống. Vì thế Tam huynh đệ trực tiếp xông lên đi, làm bộ muốn cứu chị Bách Phu Trường bộ dáng, sau đó cố ý cho hắn bổ một đao. Thuận tiện dế, tê chết bên người địch nhân, trận này chiến dịch đánh thực thảm thiết. Thu thập xong chiến trường lúc sau, đại tướng quân liền hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tam huynh đệ trộm tìm được rồi Tô Thừa Nghĩa. Đại ca, Tô Thừa Nghĩa đang ở sát ném lao, nghe tiếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, yên tâm đi. Đại ca, ta nhớ kỹ ngươi ân tình, về sau ta Trương Long cái gì đều nghe ngươi. Hôm nay nếu không phải Tô Thừa Nghĩa nhắc nhở hắn, làm cái kia Bách Phu Trưởng sống sót, bọn họ cũng thật muốn xong đời. Này xem như bọn họ cộng đồng bí mật, bất quá Trương Long vẫn là có chút lo lắng chuyện này bị người biết. Rốt cuộc đây chính là trọng tội, đại ca, nếu không chúng ta kết bái đi, chúng ta về sau đều nghe ngươi. Đúng đúng đúng, uống máu kết bái, ông trời cấp ta làm chứng. Bọn họ cảm thấy vẫn là muốn ông trời hạn định, mới có thể làm Tô Thừa Nghĩa về sau thật sự vì bọn họ bảo thủ bí mật này. Trở thành kết bái huynh đệ, làm huynh đệ sao có thể bán đứng huynh đệ đâu. Tô Thừa Nghĩa nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng nhau thượng chiến trường, ta đã sớm đem các ngươi coi như huynh đệ, nếu các ngươi hôm nay nguyện ý cùng ta kết bái, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bốn người tìm cái đất trống, kết bái thành huynh đệ. Tô Thừa Nghĩa tuổi tuy rằng nhỏ nhất, nhưng là Trương Long bọn họ vẫn như cũ nhận hắn vì đại ca. Dựa theo bọn họ cách nói, này đệ nhất đem ghế gập, đương nhiên là muốn cho nhất có bản lĩnh người tới ngồi. Tô Thừa Nghĩa võ công hào, mấu chốt là còn hiểu biết chữ nghĩa, người cũng thông minh, ở bọn họ trong lòng, đó là có người có bản lĩnh lớn. Lần này kết bái lúc sau, Tam huynh đệ xem như chính thức đem Tô Thừa Nghĩa làm như người một nhà. Bởi vì Bách Phu Trường chết, cho nên muốn một lần nữa nhâm mệnh Bách Phu Trường. Bởi vì phía trước Bách Phu Trường đã chết, cho nên những cái đó huân quý con cháu bị dọa đến cũng không dám trên đỉnh đi, chỉ có thể từ 10 phu trường bên trong chọn lựa. Tô Thừa Nghĩa lần này giết địch đông đảo, hơn nữa là bọn họ đem rừng ở trong tay địch nhân cờ xí cấp cướp về, cho nên bị tăng lên vì Bách Phu Trường. Có Long Hổ Báo Tam huynh đệ ở hắn bên người liều mạng bảo vệ xung quanh, Tô Thừa Nghĩa ở trên chiến trường mặt như hổ thêm cánh, hơn nữa hắn lên làm Bách Phu Trường lúc sau, hắn đối những người khác thập phần công chính, ngày thường cùng ăn cùng ngủ, thuộc hạ 100 người thực mau liền cùng hắn một lòng. Mấy chàng chiến dịch đánh hạ tới, giết địch vô số. Lăng là đêm này Bách Phu Trường vị trí ngồi ổn, chia đều doanh trướng lúc sau, hắn liền trở về tiếp Tô Nguyên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa nhìn đến Tô Thừa Nghĩa, cảm giác hắn so với phía trước lại nhiều vài phần sát khí. Lần đầu tiên nhìn đến cái kia tô son chát phấn công tử ca, không còn có. Nàng trong lúc nhất thời có chút khổ sở, mếu máo. Không khóc không khóc. Thúc thúc tới đón ngươi, về sau thúc thúc ở nơi nào, ngươi liền ở nơi nào. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu, thúc thúc, trải qua một tháng luyện tập, nàng phát âm càng ngày càng tiêu chuẩn. Tô Thừa Nghĩa nghe thế thật rõ ràng thanh âm, lộ ra sán lạn tươi cười. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hắn từ trước cười rộ lên, khẳng định so hiện tại còn muốn sán lạn. Giống Thái Dương giống nhau, doanh trại bên trong là không thể đủ mang binh sĩ thân thuộc tiến vào. Bất quá doanh trại phụ cận cũng có tùy quân quân hộ. Bọn họ ly doanh trại rất gần, ngày thường cũng sẽ có người tới doanh trại bên trong thăm chính mình người nhà. Cho nên nhìn đến Tô Thừa Nghĩa ôm cây nãi hoa hoa tiến vào, cũng không ai hỏi cái gì. Dù sao cũng là cây nãi hoa hoa, tổng không phải là gian tế. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, Tô Thừa Nghĩa ôm vào tới lúc sau, liền không chuẩn bị tiễn đi. Mà là chuẩn bị ở quân doanh bên trong dưỡng hài tử. Tô Thừa Nghĩa quân trướng cũng không lớn, rốt cuộc chỉ là cái bách phu trường, quân trướng gắt gao dựa gần những người khác doanh trại. Cho nên Tô Nguyên Nguyên đãi ở bên trong, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Quân doanh sinh hoạt kỳ thật là so ra kém bên ngoài, bất quá Tô Thừa Nghĩa vẫn như cũ rất tinh tế chiếu cố nàng. Sẽ đi ra ngoài mua sữa dê trở về cho nàng uống, sẽ dùng nước ấm đem nhiệt bánh phao mềm cho nàng ăn. Thậm chí còn giáo nàng biết chữ, vạn hạnh thế giới này là chữ phồn thể, Tô Nguyên Nguyên nửa đoán nửa nhận thế nhưng nhận ra rất nhiều. Loại này nhàn nhã sinh hoạt, có đôi khi làm Tô Nguyên Nguyên sẽ đã quên chính mình thân ở quân doanh. Bất quá thực mau lại đánh giặc, Tô Thừa Nghĩa đem nàng giấu ở giỏ tre từ bên trong. Còn cho nàng thả hai cái mềm mục màn thầu. Hắn xuất phát thời điểm, Tô Nguyên Nguyên ôm nhiệt màn thầu cắn một ngụm, chứng minh chính mình có thể chính mình ăn. Tô Thừa Nghĩa nhìn màn thầu thượng cắn ra tới miệng nhỏ, mới yên tâm đi rồi. Bởi vì phía sau doanh trại bên trong nhiều một cái hài tử, Tô Thừa Nghĩa đánh lên trượng tới cảng anh dũng. Hắn là không thể lui về phía sau. Phía sau, là hắn duy nhất thân nhân. Loại này quân doanh bên trong nhật tử, Tô Nguyên Nguyên lăng là qua 2 năm. Mấy năm nay bên trong, nàng gặp qua rất nhiều thứ chiến tranh. Rất nhiều lần còn gặp địch nhân tập kích đại doanh. Tận mắt nhìn thấy những người đó giết máu chảy thành sông, khói đặc nổi lên bốn phía. Nàng sợ tới mức tránh ở giỏ tre từ bên trong, cũng không dám chạy. Sợ chính mình bị phát hiện, liên lụy Tô Thừa Nghĩa. Mỗi lần khiến cho 888 cho nàng phóng ăn chaman đánh tiểu quái thú. Ảo tưởng chính mình biến thành siêu cấp anh hùng. Bất quá mỗi lần Tô Thừa Nghĩa đều tới thực kịp thời, mang theo người đem địch nhân đánh lui. Cho nên mấy năm nay bên trong, Tô Thừa Nghĩa quan càng làm càng lớn. Hiện giờ đã thành phó tướng, Tô Nguyên Nguyên chất lượng sinh hoạt cũng đi theo thẳng tắp thượng thân. Nàng hiện tại không cần đãi ở doanh trại bên trong, mà là sinh hoạt ở tùy quân quân hộ nhóm sinh hoạt trong phòng. Tô Thừa Nghĩa tìm vài cái nha hoàn chiếu cố nàng. Này mấy cái nha hoàn đều là bán mình, cho nên hoàn toàn dựa theo Tô Thừa Nghĩa yêu cầu tới chiếu cố Tô Nguyên Nguyên. Đem nàng chiếu cố thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên lúc này lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì lại đánh giặc. Nàng ngồi ở nhà mình cửa, một đôi bộ bẫm tay chống chính mình gương mặt, nhìn chiến trường phương hướng. Trong lòng chờ đợi nhà mình thúc thúc có thể an toàn trở về. Chương 38 vai ác tướng quân chất nữ 5. Lúc này đây chiến tranh quy mô rất lớn, hai bên đều xuất động biên giới thượng thủ vệ đại quân. Chiến tranh nguyên nhân gây ra là bởi vì Trần Quốc Ngũ hoàng tử ở biên giới trong rừng săn thú thời điểm, thế nhưng bị Ngụy Quốc người cấp giết. Thám báo nâng hồi thi thể thời điểm, đại tướng quân Tôn Khuê lập tức liền phun ra một búng máu. Này Ngũ hoàng tử chính là hắn muội muội Tôn Quý phi nhi tử. Ngũ hoàng tử đã không có, kia bọn họ Tôn gia về sau còn có cái gì trông cậy vào? Vì thế lập tức thượng biểu muốn huyết tẩy Ngụy Quốc, vì Ngũ hoàng tử báo thù. Trần Quốc hoàng đế là cái yếu đuối, tuy rằng nhi tử bị người cấp xử lý, nhưng là hắn còn có mặt khác nhi tử. Vì thế liền tìm sứ thần đi Ngụy Quốc nói rõ lý lẽ, làm cho bọn họ cấp cái cách nói. Kết quả Ngụy Quốc người cự không thừa nhận, còn buông lời hung ác muốn đánh liền đánh, không cần tìm lấy cớ. Vì thế Tôn Khuê giận dữ, trực tiếp điểm binh liền cùng Ngụy Quốc người làm lên. Lúc này đây liên tiếp đánh vài tháng, hai bên đều có chút tinh bì lực tẫn, đặc biệt là lập tức muốn bắt đầu mùa đông, bắt đầu mùa đông lúc sau có tuyết đọng, liền đánh không đứng dậy. Tô Thừa Nghĩa ăn mặc một thân ám hắc sắc áo giáp, đầy người máu tươi đứng ở doanh địa chỗ cao. Nhìn phương xa phương hướng. Hắn phía sau là Long Hổ báo Tam huynh đệ. Này Tam huynh đệ từ đi theo Tô Thừa Nghĩa hỗn lúc sau, Tô Thừa Nghĩa cũng chưa quên đề bạt bọn họ. Hiện giờ kém cỏi nhất đã là cái bách phu trường. Trường Long cung kính nhìn Tô Thừa Nghĩa. Đại ca, lần này đánh giá nếu là phân không ra thắng bại, ta xem đại tướng quân thân thể kia giống như không được, khẳng định muốn trước tiên thu binh. Sang năm cũng không biết có thể hay không đánh lên tới. Tô Thừa Nghĩa nói, chúng ta rốt cuộc là Ngụy Quốc người, ở chỗ này, mặc kệ lại nỗ lực, người khác cũng muốn nhẹ xem chúng ta vài phần. Nếu không có lập công cơ hội, chúng ta sớm hay muộn phải bị những cái đó Trần Quốc người cấp xa lánh đi xuống. Tô Thừa Nghĩa hiện giờ đã là thiên tướng, nhưng là dựa theo hắn công lao, kỳ thật đã sớm nên thành phong cái tam phẩm tướng quân. Nhưng là chính là bởi vì mẫu quốc không phải Trần Quốc, liền vẫn luôn bị mặt trên đè nặng. Đối với loại chuyện này, Long Hồ Báo Tam huynh đệ cũng là cảm thấy tức giận bất bình. Bọn họ cùng Tô Thừa Nghĩa hiện giờ chính là một vinh điều vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ có Tô Thừa Nghĩa hào, bọn họ mới có thể hào. Trương Long sốt ruột nói, kia đại ca, chúng ta làm sao bây giờ nha, đại tướng quân này nếu là không đánh, chúng ta cũng không có cách nào nha. Muốn đánh giặc, luôn là có biện pháp. Vương Hổ là nhất cơ linh, lập tức nói, đại ca, ngươi có phải hay không có biện pháp? Tô Thừa Nghĩa cũng không nói toạc, nhìn bọn họ nói. Nếu ta chết trận, các ngươi có phải hay không phải vì ta báo thù? Kia đương nhiên, ngươi chính là chúng ta đại ca nha. Trương Long lập tức nói, Vương Hổ cùng Lý Báo cũng lập tức tỏ thái độ. Tô Thừa Nghĩa cười cười không nói lời nào, xoay người liền đi rồi. Long Hổ Báo Tam huynh đệ vuốt đầu nhìn hắn bóng dáng. Trương Long hỏi, đại ca đây là có ý tứ gì nha? Lý Báo đẩy đẩy Vương Hổ. Lão Tam, ngươi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ bắt lấy đầu mình hạt dưa. Đại ca ý tứ là nói Tôn tướng quân nếu đã chết. Trương Long cùng Lý Báo tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ba ngày sau quyết chiến, Tôn Khuê một lòng phải vì hoàng tử báo thù, cũng muốn vì chính mình rửa sạch sỉ nhục. Chính mình cháu ngoại trai chết ở chính mình địa bàn thượng, đây là hắn làm trấn thủ một phương võ tướng sỉ nhục. Đây là bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một trận chiến, cần thiết hảo hảo đánh một hồi. Bằng không xem hoàng thượng thái độ, sang năm đã có thể không cơ hội đánh. Theo hai bên tướng lãnh chỉ huy hạ, xung phong tiếng kèn thổi lên, đại kỳ lắc lư dưới, hai bên binh lính cho nhau xung phong. Tô Thừa Nghĩa mang theo chính mình nhân mã, giống như lưỡi đao giống nhau, cắm vào Ngụy Quốc người trong đội ngũ. Lập tức liền tách ra Ngụy Quốc người trận doanh, Trần Quốc sĩ khí đại trấn. Cái này Tô Sầu nhưng thật ra không tồi. Tôn Khuê ngồi trên lưng ngựa nhìn Tô Thừa Nghĩa biểu hiện, trong lòng cũng thập phần vừa lòng. Bất quá trong lòng đáng tiếc hắn xuất thân Ngụy Quốc, còn phải cẩn thận đề phòng, không thể cho hắn quá nặng quyền bính. Liền ở Trần Quốc binh lính phấn chấn hết sức, Ngụy Quốc đại quân thế nhưng từ phía trước tán loạn trận hình biến ảo, biến thành vây kín chi thế. Tô Thừa Nghĩa nghe kia quen thuộc tiếng kèn, nhìn Ngụy Quốc cờ sĩ biến ảo, trong lòng cười lạnh. Ngụy Quốc hiện giờ dùng vẫn là hắn phụ huynh nghiên cứu ra tới trận pháp. Đại quân một khi không địch lại, lợi dụng loại này trận pháp liền có thể được đến TH. Ở dốc cơ hội, nếu là vận dụng thích đáng, rất có khả năng ngươi xoay chuyển chiến cuộc. Bất quá Ngụy Quốc hiện giờ mang binh vị này hiển nhiên chơi không phải rất quen thuộc, trận trượng vận dụng tương đối mới lạ. Nếu là gặp người khác, xoay chuyển tỷ lệ là rất nhỏ. Nhưng là Tô Thừa Nghĩa rất quen thuộc cái này trận trượng. Vì thế cố ý xảo diệu lộ ra sơ hở, làm địa phương vây kín chi thế thành công. Ngụy Quốc binh lính đem Trần Quốc binh lính một phân thành hai. Trần Quốc bên này có vẻ có chút xu hướng suy tàn lên. Tôn Khuê lập tức phát ra lui lại mệnh lệnh, nhưng là tiếng kèn mới thổi bay tới, địch quân đã vây kín lên. Hơn nữa lúc này, Tôn Khuê mã đột nhiên bị người thả tên bắn lén, con ngựa ăn đau, đem hắn cấp trực tiếp xốc xuống dưới ném tới chân. Địch quân đại tướng thấy thế, lập tức thúc ngựa giết lại đây. Tôn Khuê bên người hộ vệ gắt gao hộ ở hắn bên người, lại bị đối phương một đám chém giết trên mặt đất. Đại tướng quân đi mau, một cái hộ vệ la lớn, Tôn Khuê lập tức khập khiễng xoay người chạy, biên chạy còn biên chém giết bên người Ngụy Quốc binh lính. Bất quá thực mau, hắn đã bị người đuổi theo, bên người Trần Quốc binh lính hoàn toàn không phải kia Ngụy Quốc đại tướng đối thủ. Tôn Khuê mắt thấy trốn tránh không được, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đột nhiên, từ bên người vươn tới một thanh trường thương, Ngụy Quốc đại tướng đại đao che ở một bên, sau đó cùng người nọ đánh nhau. Tô Thừa Nghĩa tuy rằng võ nghệ không kém, nhưng là còn phải bảo vệ chân cẳng bị thương Tôn Khuê, biến cảm giác nơi trốn chịu hạn. Đối phương nhìn ra hắn sơ hở, vẫn luôn hướng tới Tôn Khuê xuống tay. Tô Thừa Nghĩa bảo hộ không kịp. Mắt thấy đối phương đại đao muốn chém thương Tôn Khuê, hắn lập tức hướng tới Tôn Khuê chắn qua đi, trên vai tức khắc bị chém một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nhịn đau một tay bắt lấy kia thanh đao lưỡi dao, một tay nhanh chóng đem trường thương hướng đối phương trên người cắm qua đi, rốt cuộc một kích tức chung. Trận này đại chiến lấy Trần Quốc thắng thảm chấm dứt, liền đại tướng quân Tôn Khuê cũng bị thương. Quảng cáo, cách chương.